Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà dìu con dâu mình đến bàn ăn, không quên tặng hắn cái lườm. Ngoan, ngoan, mẹ mắng nó rồi, con đừng sợ nữa. Ha, Châu Vĩ gắp thức ăn bỏ vào trong đĩa của cô. Cố Giai Lệ lén ngẩng đầu nhìn ai đó đang đứng phía xa, bộ dạng đắc ý như có như không biểu lộ lên khuôn mặt xinh đẹp, hắn thở dài. Xem ra vợ hắn bây giờ đúng là không thể đắc tội Tống Tư Duệ. Đi đến ngồi xuống dùng bữa dưới sự giám sát đầy căng thẳng của mẹ mình, hắn chỉ ăn vài miếng rồi liền đứng lên. Đi đâu vậy? Châu Vĩ hỏi. Con đến Thiên Hạc, hắn đáp. Không phải hôm nay con nghỉ hay sao? Có việc đột xuất, hắn đến bên cạnh cô. Cố Giai Lệ có chút chột dạ, không phải đang muốn vạch trần đó chứ? Nhưng mà mẹ sẽ bên mình thôi. Tống Tư Duệ ngồi bên cạnh. Châu Vĩ phía đối diện kháng nghị. Đang muốn làm gì thế? Hắn nhìn là một cái. Bàn tay phía dưới bàn xấu xa đặt lên đùi cô gầy gầy. Chỉ là chào buổi sáng thôi. Cố Giai Lệ nhìn bàn tay xấu xa của hắn, rồi nhìn lên gương mặt đẹp trai người người đang cong lên nụ cười sáng lạn. Em bắt đầu hay là anh? Bắt đầu cái gì vậy? Châu Vĩ khó hiểu nhíu chặt mày, hắn cười nhẹ. Nhìn mặt cô đỏ như cắn trúng phải ớt. Để anh vậy. Nói xong liền dùng bàn tay đặt dưới đùi nâng chiếc cằm xinh của cô rồi áp môi của mình lên cánh môi hắn lành lạnh. Thoang thoảng hương thơm của cà phê. Chỉ chạm vài giây thì rời khỏi. GTD Cổ Giai Lệ chớp chớp mắt. Nhìn sang mẹ chồng đang há hốc vì kinh ngạc. Ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Lấy tay che chắn rồi đứng lên chạy đi mất, sau lưng còn nghe thấy giọng cười sảng khoái của hắn, chỉ biết chọc ghẹo cô thôi xấu xa. Con đi làm đây. Nói xong người đàn ông xoay lưng rời đi. Bỏ lại mẹ mình đang ngồi đó đông cứng. Cố Giai Lệ chạy ra ngoài vườn. Ngồi xổm xuống đất nhổ cỏ xích thố nhìn nữ chủ nhân đang cuống cuồng. Nghĩ cô đang chơi. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh đào đào vài cái lỗ muốn góp sức cô, xấu hổ muốn chết. Trước mặt mẹ mà lại. Sao lại hôn chứ? Càng nghĩ, gương mặt càng đỏ lên. Nóng bừng cô quên mất tay đang dính bùn đất đưa lên mặt vỗ vỗ. Cố gắng trấn an bản thân. Kết quả khiến trên đó lấm lem. Nhưng cô lại không biết. Thiếu phu nhân đứng lên. Cất cao giọng trên sân vườn xanh tươi rộng lớn. Phải đến Thiên Hạc thôi. Gâu, xích thố phản ứng nhiệt tình. Cô lúc đó cảm thấy có thêm người thì sẽ tăng thêm phần lực mạnh. Trực tiếp kéo bạn chó to lớn lên xe của Gray. Bảo anh ta đưa mình đi gặp hắn. Người giúp việc trong biệt thự nhìn thấy bộ dạng cô gấp gáp. Chưa kịp nói cho cô biết bùn đất dính lên mặt thì chiếc xe đã lao đi mất. Gray ngồi phía trước. Nhìn thiếu phu nhân bộ dạng hừng hực muốn tìm người tính sổ. Lại thấy gương mặt cô dính bẩn thông qua kính chiếu hậu. Muốn lên tiếng nhưng cô gái cứ chăm chăm ôm chú chó mà nhìn ra cửa sổ. Thiếu phu nhân, Gray nói vài lần nhưng cô vì mãi bận tâm đến chuyện xấu hổ hắn làm lúc sáng. Không có nghe anh nói, cách chương.